Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, thông hướng Johto con đường. Tozo Phone, lại là một tuần lễ vội vàng đi qua. Đây là một cái 10 phần sáng sủa sáng sớm. Đã đầu mùa xuân, thời tiết nhiệt độ vừa phải. Trong không khí, mang theo một tia khiến cho người tâm thần thanh thản xuân chi khí tức. Tại dạng này trong thời gian, còn có cái gì so tư? Ách, dạo chơi ngoại thành tốt hơn quyết định sao? Mà liền tại cái này yên tĩnh sáng sớm, Hyakun tân phòng cửa phòng đột nhiên từ bên trong bị dùng sức mở ra. Mà trên tay cầm lấy một cái thật dày phong thư tiến sĩ ốc. Một mặt nộ khí hô hô vọt ra, đong đưa đầu nhìn xem chung quanh, cũng không có phát hiện người chính mình muốn tìm thân ảnh. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi, giơ lên trên tay mình phong thư, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ngẩng lên lấy đầu. Đối với thiên không hô lớn, Hiya ngươi tên hỗn đản, đồ tốt ngươi không học, học được đặt xuống gian hàng, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, đừng để ta bắt được ngươi, ngươi muốn là dám trở về, xem ta như thế nào thu thập ngươi nha. Tiến sĩ ốc tiếng giống giận dữ truyền khắp tứ phương. Nhưng là nơi này có thể đáp lại tiến sĩ ốc, cũng chỉ có không trung vừa vặn mấy cái bay qua pích dây. A hàng tương đương. Kỳ thật chuyện đã xảy ra là như vậy. Tại đêm qua, Hyakun từng cùng tiến sĩ ốc thông tin. Nói cho tiến sĩ ốc, chính mình có chút việc muốn cùng tiến sĩ ốc giảng. Hy vọng tiến sĩ ốc buổi sáng hôm nay có thể tới nhà mới một chuyến. Có một ít đồ vật muốn giao cho tiến sĩ ốc. Sau đó tiến sĩ ốc mới vừa buổi sáng liền lái xe tới đến nơi đây. Tiến sĩ ốc vốn chính là muốn đi sở nghiên cứu. Đã nghe nói Hyakun có chuyện muốn nói cho chính mình. Thế là thế thì đồ ngoặt một cái. Đến Hyakun nhà mới trước đó. Nhưng là lại tới đây tiến sĩ ốc cũng không có phát hiện Hyakun cùng Delia. Nhà mới chìa khóa phòng liền đặt ở cửa phòng trước đó. Tiến sĩ ốc cầm lấy chìa khóa mở cửa phòng, đi vào phòng ở về sau. Đầu tiên nhìn thấy chính là phòng khách trên bàn ăn con kia thật dày phong thư cùng một viên bốc. Bô, tiến sĩ ốc cầm lấy phong thư. Trong lòng đã nghĩ đến cái gì tiến sĩ ốc? Hơi có chút run rẩy mở phong thư. Lấy ra bên trong thật dày trang giấy. Sau đó tờ giấy thứ nhất bên trên nội dung liền ánh vào tiến sĩ ốc trong mắt. Tiến sĩ ốc khải. Thân yêu tiến sĩ ốc, chính như ngươi thấy, ta cùng Delia đã ra ngoài lữ hành. Ta đi lặng lẽ, chính như ta lặng lẽ tới. Trong khoảng thời gian này ngài liền không cần đến tìm kiếm chúng ta. Bởi vì khẳng định cũng là tìm không thấy. Ta cùng Delia thừa dịp trong khoảng thời gian này đi lữ hành tuần trăng mật. Mặc dù chỉ là đính hôn, nhưng là hoàn toàn không cần quan tâm đến những thứ này. Đối với chuyện này, ngài cũng không cần hâm mộ, bởi vì ngài khẳng định cũng là hâm mộ không đến. Phía dưới muốn nói chính là chuyện chính. Ta cho ngươi sửa sang lại những tài liệu này. Nhưng thật ra là một loại mới thuộc tính tư liệu. Ta đem nó gọi là thép thuộc tính. Loại này thuộc tính cũng tương đối thưa thớt. Nó có thể hoàn toàn miễn dịch độc thuộc tính tổn thương. Đại khái tư liệu ta đã giúp ngài sửa sang lại. Cái khác kỹ càng tư liệu còn cần chính ngài đi thí nghiệm. Trên mặt bàn cái kia bốc bô bên trong là ta Yabugun. Stilix, vốn là Oni Yabugun tiến hóa thành Stilix về sau. Liền có được loại này thép thuộc tính. Ta đưa nó tạm thời gửi tại ngài nơi đó. Ngài có thể thông qua Yabugun tìm hiểu một chút thép thuộc tính tồn tại. Trong khoảng thời gian này còn xin ngài chiếu cố thật tốt nó. Đúng rồi, Sawama, Nidoking. Mấy ngày nay cùng ta trước đó thu phục con kia Nidokin tốt hơn. Cho nên ta cũng đưa nó lưu tại ốc sở nghiên cứu bên trong. Còn cần ngài chiếu cố nhiều hơn. Còn có. Nếu là nhạc phụ đại nhân hỏi chúng ta đi đâu. Hoặc là liên minh có chuyện gì cần ta đến giải quyết. Vậy liền mời đại tiến sĩ giúp chúng ta cùng một chỗ giải quyết hết nha. Chúng ta một mực tại tin tưởng ngài tiến sĩ ốc. Ngài nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Này gây nên cúi chào yêu ngươi Hyakun. O. Xem hết phong thư này tiến sĩ Ốc là sụp đổ. Mang theo một mặt hố cha đâu đây là biểu lộ. Dùng sức đem thật dày trang giấy ném vào trên mặt bàn. Sau đó lại vội vàng cúi người. Sắp tán rơi trang giấy chỉnh chỉnh tề tề sửa sang lại trở về. Thận trọng thả lại trong phong thư. Cuối cùng lại cầm lấy trên bàn bốc bô. Thở phì phò hướng phía ngoài cửa phóng đi. Tiếp xuống chính là lúc trước nhìn thấy một màn kia. Mà vào lúc này, Liên minh Indigo bình nguyên trên không. Một đạo bóng đen to lớn từ không trung nhanh chóng bay qua. Mà tại bóng đen kia phía trên, đột nhiên truyền đến một tiếng vang dội hắt xì âm thanh. Hắt xì, ô, khẳng định là tiến sĩ Ốc ở sau lưng nói xấu ta. Thật là, ta liền như vậy trọng yếu tư liệu đều cho hắn. Hắn chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Thiệt thòi ta, lá thư này do ta viết như vậy thành khẩn. Hyakun cuộn lại chân ngồi tại Amber trên lưng, đưa ngón tay gãi chính mình ngứa cái mũi, quay đầu một mặt khó chịu đối với Delia nói, mà ngồi sau lưng Hyakun Delia, lúc này trên mặt còn mang theo một chút hưng phấn cùng một chút khiếp đảm, nhìn xem chung quanh nhanh chóng biến hóa cảnh sắc, trong tay ôm viên kia màu xanh da trời Pokemon trứng, trên mặt tất cả đều là say mê biểu lộ. Đang nghe Hyakun lời nói về sau, Delia vội vàng quay đầu nhìn về phía Hyakun, sau đó có chút bận tâm nói, Hyakun, chúng ta cứ thế mà đi thật được không? Ta sợ phụ thân đại nhân cùng tiến sĩ Ốc bọn hắn sẽ lo lắng a. Hyakun nghe Delia lời nói nhanh chóng lắc đầu, thuận tay đem chạy đến Amber thân thể biên giới coi si ôm trở về. Sau đó đối với Delia nói, có cái gì tốt lo lắng? Chúng ta đây là đi lữ hành, lại không phải đi làm cái gì chuyện nguy hiểm. Lại nói, mặc dù có chuyện nguy hiểm, có ta ở đây nơi này, bọn hắn cũng có thể hoàn toàn yên tâm nha. Chấm ngoặc kép, Delia nghe Hyakun lời nói cảm giác giống như có chút đạo lý. Sau đó liền không nghĩ nhiều nữa, cười đối Hyakun gật đầu. Giống, mà tại lúc này, Amber truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Hyakun vội vàng nhìn lại, nhìn thấy dần dần tới gần dãy núi, khóe miệng nở một nụ cười. Delia, muốn tới, phía trước chính là Tozofon. Chỉ cần chúng ta xuyên qua cái này thác nước, liền có thể đến Johto địa khu. Hyakun đưa tay chỉ phía trước dãy núi, mười phần mong đợi nói với Delia. Ngoặc kép, kỳ thật ta muốn hỏi tại sao chúng ta phải đi đường này a? Kanto cùng Johto tầm đó cũng là có chính thức thông đạo nha. Delia nhìn xem dần dần đến gần dãy núi, ta cho là có chút nghi ngờ hỏi. Khụ khụ, ha ha, ta hiện tại nói thế nào cũng là Kanto quán quân. Nếu là đi chính thức thông đạo lời nói sẽ khiến bạo động. Đến lúc đó chúng ta điệu thấp lữ hành kế hoạch liền sẽ ngâm nước nóng. Chẳng lẽ Delia ngươi nghĩ, tại chúng ta lữ hành thời điểm, đằng sau đi theo một đại bang người sao? Delia giơ lên đầu tưởng tượng một chút Hyakun nói tới tràng cảnh. Sau đó dùng mình một cái, thật nhanh đong đưa đầu. Giống, mục đích đã tới. Amber gầm lên một tiếng nhanh chóng hạ xuống. Cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất phía trên. Amber trước người, là một chỗ sơn động động quật cửa vào. Trong động quật chính là đều thành thác nước, một cái có thể trực tiếp thông hướng Johto địa khu thông đạo. Hyakun lần này ra lữ hành, trên thân ngoại trừ Amber, Aerodactyl, cùng Koishi, Lavita, bên ngoài, còn mang theo Siro, Gachom, Shinku, Arcanine, còn có Sa, Sire, mà đồng hành Delia, thì là mang theo Gon, Squirtle, Sumi, Dratini, Sokawa, Cleffa, còn có trên tay cái kia màu xanh da trời trứng. Trải qua trong khoảng thời gian này Hyakun cho Delia một trận bù lại. Bây giờ Delia đã quyết định làm một nhà chăn nuôi. Đối với Delia tới nói, nhà chăn nuôi rất phù hợp Delia tính cách. Đầu tiên Delia cũng không thích đối chiến. Đương nhiên cũng xác thực không am hiểu đối chiến. Mà dùng Delia lời nói tới nói là được, có Hyakun tại bên cạnh ta. Cái kia còn cần phải ta xuất thủ nha. Hyakun cảm thấy câu nói này rất có đạo lý. mà chăn nuôi cùng bồi dưỡng Pokemon, thì là càng có thể nhấc lên Delier hứng thú, đem đáng yêu Pokemon chiếu cố kiện kiện khang khang. Cho tới nay đều là Delier thích làm nhất sự tình. Mặc dù Delier đối nhà chăn nuôi hiểu rõ còn rất nông cạn, nhưng cái này cũng không hề là chuyện khẩn cấp gì. Bất kỳ cái gì sự tình đều không phải là một xúc là được. Loại chuyện này từ từ sẽ đến liền tốt. Đến, cẩn thận một chút, ta đi xuống trước. Hyakun đem Koishi phóng tới trên bờ vai. Sau đó thuận Amber cánh bỏ ra xuống tới. Ngay sau đó quay người tiếp được đồng dạng trượt xuống tới Delier. Nơi này chính là Tozo Phone giao lộ. Hiện tại, Johto địa khu đại lữ hành chính thức bắt đầu. Nha, Hyakun cùng Delier sửa sang lại một chút hành lý của mình. Sau đó liền một mặt hưng phấn đi vào trong động quật. Bắt đầu chính mình thám hiểm hành trình. Amber thì là nhìn xem động quật phát ra một tiếng mang theo nghi ngờ gầm nhẹ. Cuối cùng lắc lắc đầu, bước dài mở bộ pháp, theo thật sát Hyakun cùng Delier sau lưng, xung làm lên bảo tiêu chức trách, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,